Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36, đệ 36 chương. Sáng sớm, Diệp Thương đã bị Thẩm Hoài từ trên giường đào lên, mơ mơ màng màng mà rửa mặt xong, Tiết Thành Ca đã dẫn theo bữa sáng lại đây. Ba người ăn xong bữa sáng liền hướng sân bay đuổi, bởi vì lo lắng bị người nhận ra tới. Diệp Thương hạng nặng võ trang, khẩu trang mũ cùng kính râm một cái không rơi. Liền Tiết Thành Ca đều cùng Phong đeo cái khẩu trang. Thượng phi cơ lúc sau, Diệp Thương đem kính râm một lấy, mũ đi xuống lôi kéo, ôm cánh tay liền đã ngủ. Tiết Thành Ca ngược lại so với hắn cái này sắp chụp quảng cáo chính chủ còn muốn hưng phấn. Này vẫn là ta lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chụp quảng cáo đâu. Lại đối Thẩm Hoài nói, Thẩm ca, cái này quảng cáo là cái dạng gì? Có phải hay không siêu cấp khốc? Thẩm Hoài nghĩ đến tối hôm qua nhận được quảng cáo kịch bản. Có điểm chần chờ mà lên tiếng, Tiết Thành Ca còn muốn nói cái gì? Thẩm Hoài nhìn thoáng qua đã ngủ quá khứ Diệp Thương, ngăn lại hắn, Tiết Thành Ca lúc này mới chú ý tới đã ngủ Diệp Thương. Bưng kín miệng, không hề nhiều lời. Thẩm Hoài nhíu mày nhìn Diệp Thương, than nhẹ một hơi, duỗi tay đem trên mặt hắn khẩu trang lấy, lại đem thảm rũ ra cái ở hắn trên người. Diệp Thương một giấc này liền ngủ tới rồi phi cơ rơi xuống đất. Tỉnh lại lúc sau thần thanh khí sảng, Thẩm Hoài thấy hắn tỉnh, khép lại trong tay tạp chí. Hắn quần áo vẫn như cũ thẳng, một cái nếp uốn đều không có. Căn bản không giống như là đã trải qua hai cái giờ phi hành người. Ba người bên trong chỉ có Tiết Thành Ca một bộ uể oải bộ dáng. Phía trước muốn xem Diệp Thương chụp quảng cáo hưng phấn giờ phút này cũng đã không có. Quảng cáo phương sớm liền phái người ở sân bay chờ. Tiếp người liền lập tức hướng mục đích địa mà đi. Tim môn kịch trường ở vào Đông Giang thị nhất trung tâm khu vực. Kiến với dân quốc năm đầu. Đã trải qua chiến tranh khi lửa đạn xâm nhập cũng sừng sững không ngã. Đến nay vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, lại còn có ở đầu nhập sử dụng, ở cao lầu san sát hiện đại hóa thành thị bên trong. Kim môn giáp hát giống như là một mặt bị lịch sử quên đi dấu vết. Trung Quốc và phương Tây kết hợp kiến trúc phong cách, tường ngoài loang lổ, đây là năm tháng ăn mòn sở lưu lại dấu vết, giáp hát hai bên trồng trọt cây thường xanh. Đêm này một mảnh nhỏ thiên địa ngăn cách thành thị hỗn loạn. Đợi cho bọn họ đi vào đi. Hành lang mờ nhạt ánh đèn. Hoa lệ Tây Dương phong trang trí. Còn có hai bên treo dân quốc điện ảnh poster. Phẳng phất dẫn người nháy mắt xuyên qua trăm năm thời gian. Trở lại cái kia xa hoa trụy lạc. Ngợp trong vàng son niên đại. Một bên giáp hát nhân viên công tác giới thiệu nói. Năm đó. Truyền kỳ ảnh hậu Cố Mị đệ nhất bộ điện ảnh chính là ở Kim Môn giáp hát công chiếu, ánh mắt mọi người theo hắn chỉ dẫn, nhìn về phía trên tường lão ảnh chụp là hắc bạch, rõ ràng độ cũng không cao, nhưng lại một chút không thể ảnh hưởng trên ảnh chụp nữ tử mỹ mạo. Nàng năng lúc ấy lưu hành tay đẩy sóng gợn tóc quan, sườn xám phác họa ra thon dài thân hình, nàng lười biếng mà ỉ ở ghế dài thượng. Gương mặt nửa sườn, thon dài đến mày liễu hơi trọn, mắt phượng sóng mắt lưu truyền, câu hồn nhiếp phách, hình dạng duyên dáng môi đỏ cười như không cười. Chẳng sợ chỉ là một chương trạng thái tĩnh ảnh chụp, cái loại này kinh người Mỹ, cũng đủ để khuynh đảo chúng sinh. Nàng nguyên lai nghệ danh gọi là Cố Mi, nhưng ở quay chụp đệ nhất bộ điện ảnh thời điểm, điện ảnh công ty lão bản đối nàng Mỹ mạo kinh vi thiên nhân. Thế nàng cải danh gọi là Cố Mị, kết quả một lần là nổi tiếng. Nàng Mỹ khuynh đảo toàn bộ Hoa Quốc, trừ bỏ Mỹ mạo, nàng nhất lệnh nhân xưng nói chính là nàng kỹ thuật diễn. Từ phim câm thời đại đã có thanh điện ảnh thời đại. Nàng đều là lúc ấy Hoa Quốc nhất hồng nữ minh tinh. Đương nhiên, nếu gần chỉ có Mỹ mạo cùng kỹ thuật diễn. Cũng không có khả năng làm hậu nhân đối nàng quan lấy truyền kỳ ảnh hậu cái này danh hào. Cố Mị đương hồng thời điểm, đúng là Nhật quân xâm hoa, quốc gia phong vũ phiêu diêu. Ngay lúc đó Nhật quân tổng tư lệnh si mê nàng mỹ mạo. đối nàng thập phần khoan dung. Cố Mị bên ngoài thượng cùng hắn lá mặt lá trái, ngầm lại lợi dụng chính mình thân phận bảo hộ kháng Nhật quân nhân. Thế bọn họ chuyển vận dược phẩm, thậm chí đem chính mình sở hữu tích tụ đầu nhập kháng Nhật bên trong. Lúc ấy người trong nước không hiểu nàng, nhục mạ nàng là mại quốc cầu vinh, thậm chí chống lại nàng điện ảnh, nàng trước nay đều không có vì chính mình biện giải nửa câu. Thẳng đến sau lại thân phận của nàng bại lộ, bị Nhật quân ám sát, mới cuối cùng còn nàng trong sạch. Nàng sau khi chết, Mỹ Quốc Điện ảnh Hiệp hội đánh giá nàng vì Thượng Đế di dừng ở Đông Phương một viên Minh Châu. Nàng cả đời này gợn sóng phập phồng, đích xác xưng được với truyền kỳ, hai chữ. Chờ bọn họ nghe xong Cố Mị cuộc đời, quay chụp nơi sân cũng tới rồi. Đạo diễn giảng giải một chút quay chụp ý nghĩ. Ngoặc kép, Tiểu Diệp, ở quảng cáo, ngươi chậm rãi đi ở kịch trường. Sau đó xuyên qua thời không tới rồi dân quốc, gặp được một vị dân quốc khi phu nhân, cũng chính là chúng ta nữ chính, cùng nàng sinh ra một đoạn vượt qua thời gian cùng không gian tình yêu. Ở ngươi trước khi rời đi, nàng muốn lưu lại ngươi, ngươi từ trong túi lấy ra chúng ta đồ uống, đưa cho nàng, nàng uống một ngụm lúc sau, xuyên qua đến hiện đại, các ngươi lại lần nữa gặp mặt. Này bình đồ uống chính là các ngươi đính ước tín vật. Diệp Thương, ngoặc kép, đạo diễn, thế nào, có hay không vấn đề? Diệp Thương, ngoặc kép, không, không thành vấn đề, hắn tuy rằng có điểm tưởng phun tào cái này quảng cáo cốt truyện. Nhưng ngẫm lại, hắn một cái người ngoài nghề vẫn là không cần chỉ đạo trong nghề. Đạo diễn thực vừa lòng, hành, chúng ta đi trước một lần, nhưng hắn quay đầu. Lại không có tìm được sắm vai nữ chính nữ diễn viên. Hắn nhíu mày nói, Tiểu Vũ đâu, người đi nơi nào, Tiểu Vũ chính là muốn sắm vai nữ chính nữ diễn viên. Cũng là nhà này dạp hát đương ra diễn viên chi nhất. Phó đạo diễn mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, vừa mới còn nhìn đến nàng ở bên này. Một hồi công phu người đã không thấy tăm hơi, đạo diễn sắc mặt tức khắc khó coi lên. Kia còn không mau đi tìm. Một hồi nếu là ảnh hưởng quay chụp tiến độ làm sao bây giờ? Vì thế nhân viên công tác lại phân tán khai đi tìm người. Diệp Thương đám người nhàn rỗi, cũng liền hỗ trợ cùng đi tìm người. Tìm môn kịch trường cũng không tiểu, phòng lại nhiều, tìm khởi người tới thực lao lực. Diệp Thương đi tới liền cùng Thẩm Hoài đi tới cùng nhau. Hắn chứng nào tật nấy, lại muốn đem tay đáp ở Thẩm Hoài trên vai. Thẩm Hoài lại lạnh lùng mà liếc tới liếc mắt một cái. Làm hắn tức khắc liền cứng lại rồi. Thẩm Hoài thu hồi ánh mắt, qua bên kia nhìn xem đi, Diệp Thương ngượng ngùng mà thu hồi tay. Đi mau vài bước đuổi kịp đi, ngươi có hay không cảm thấy có điểm lạnh? Hắn như vậy vừa nói, Thẩm Hoài cũng có chút cảm giác được độ ấm thấp có chút không bình thường. Hắn nghĩ nghĩ, nói, có thể là điều hòa độ ấm khai quá thấp. Một hồi ta đi tìm nhân viên công tác điều chỉnh một chút. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Diệp Thương bỗng nhiên giữ chặt hắn. Cái kia có phải hay không? Thẩm Hoài theo hắn ngón tay xem qua đi. Liền nhìn đến hành lang màu sắc rực rỡ pha lê hoa cửa sổ bên cạnh. Đứng một cái ăn mặc màu đỏ sậm sườn xám nữ nhân. Hành lang ánh sáng có chút ảm đạm. Xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ pha lê dương quang bị đánh thành sặc sỡ mảnh nhỏ. Dừng ở nàng dưới chân, nàng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, liền phảng phất một bức dân quốc lão ảnh chụp, mỹ kinh tâm động phách, không giống chân nhân. Diệp Thương nhíu một chút mày, ai, này diễn viên lớn lên giống như Cố Mị. Thẩm Hoài vừa muốn nói gì, liền nhìn đến kia nữ nhân chiều bọn họ đi tới, này trong nháy mắt. Phảng phất ảnh chụp chợt sống lại giống nhau, nàng đứng cách bọn họ không xa không gần khoảng cách, các ngươi đang xem ta. Thanh âm này như băng liệt nước suối, nháy mắt làm hai người phục hồi tinh thần lại. Diệp Thương trần chờ hỏi, ngươi là sắm vai nữ chính diễn viên đi. Nàng tựa hồ sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra tươi cười. Đúng vậy, nàng nguyên bản liền rất mỹ, hiện giờ tươi cười lộ ra tới. Càng là như vẽ rồng điểm mắt giống nhau, đốt sáng lên cả khuôn mặt bàng, mặc dù là đạm nhiên như Thẩm Hoài, cũng không cấm lộ ra kinh diễm thần sắc. Nữ nhân này tuổi tác cũng không tính nhẹ, nhưng mà cái loại này vượt qua năm tháng Mỹ lại là siêu việt tuổi. Nàng không chỉ có lớn lên giống poster thượng Cố Mị, khí chất càng thêm giống, hoảng hốt làm người cảm thấy, nàng chính là cái kia phong hoa tuyệt đại, cười đối sinh tử truyền kỳ ảnh hậu. Hai người tìm được người, cũng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Hoài nói, chúng ta chạy nhanh đi quay chụp hiện trường đi, nếu không đạo diễn bọn họ phải đợi nóng này. Nữ nhân hơi hơi mỉm cười. Hảo a, ba người hướng tới quay chụp địa điểm đi đến. Dọc theo đường đi, nữ nhân vẫn luôn đang hỏi bọn họ vấn đề, tựa hồ đối bọn họ thực cảm thấy hứng thú, nhưng nàng hỏi chuyện lại rất có kỹ xảo, cũng không sẽ làm người cảm thấy bị mạo phạm. Ni Diệp Thương bất chi bất giác bị chồng không ít. Lời nói ra tới, chờ phản ứng lại đây, liền có chút buồn bực, nhịn không được nói, người vẫn luôn đang hỏi chúng ta. Nhưng ngươi còn không có nói cho chúng ta biết ngươi kêu gì. Ta gọi là Sở Mi Ba, Sở Mi Ba. Diệp Thương có chút buồn bực, nói thầm, ta như thế nào nhớ rõ đạo diễn nói ngươi gọi là Tiểu Vũ tới. Sở Mi Ba hơi hơi mỉm cười, lại không có nói chuyện. Diệp Thương đánh giá có thể là nghệ danh gì đó, cũng liền không có nghĩ nhiều, chỉ là có chút nghi hoặc nói. Đi như thế nào lâu như vậy còn chưa tới? Chúng ta tới thời điểm rõ ràng không đi bao xa a. Thẩm Hoài sắc mặt khẽ biến, một phen kéo lại hắn. Hai người đồng loạt lui về phía sau vài bước. Sở Mi Ba thấy thế, cũng dừng lại bước chân. Như thế nào không đi rồi? Thẩm Hoài trầm khuôn mặt nói. Con đường này chúng ta đã đi rồi hai lần. Này không phải đi thông quay chụp hiện trường lộ. Diệp Thương kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngay sau đó phản ứng lại đây, nhìn về phía đứng ở hai người đối diện Sở Mi Ba. Thẩm Hoài chậm rãi nói, ngươi không phải giáp hát diễn viên. Sở Mi Ba, có lẽ ta hẳn là kêu ngươi. Cố Mị, Sở Mi Ba bị chọc thủng thân phận, lại không hoảng loạn, kia trương Mỹ diễm trên mặt tươi cười gia tăng, bị phát hiện. Diệp Thương lúc này cũng phản ứng lại đây, khiếp sợ mà nhìn Sở Mi Ba. Sở Mi Ba nhìn cảnh giác hai người, cũng không có tùy tiện tới gần, mà là nói, đừng khẩn trương, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta chỉ là có chút tò mò, các ngươi có thể thấy ta. Hơn nữa, nàng đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Thương, nếu ta không có nhớ lầm nói, 30 năm trước. Tên của ngươi gọi là Lục Dương, lời này vừa ra tới. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đều ngây ngẩn cả người, mà lúc này Sở Mi Ba, cũng rốt cuộc vô pháp duy trì bình tĩnh, nàng nhịn không được vội vàng mà hướng phía trước đạp nửa bước. Ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là như thế nào sống lại, tác giả có lời muốn nói, ô ô ô, hôm nay đau đầu, chỉ viết một chương, ngày mai hảo điểm. Ta lại thêm càng tương đương moa moa đại gia tương đương nhìn đến bình luận. Quay đầu lại xem một lần, phát hiện tình tiết này đích xác thực độc, bỏ, cảm ơn đại gia kiến nghị tương đương sao một cái. Hết chương.